Tổng tài không nhận ra vợ mình. Chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 309. Nhưng hiện tại Hà Duy Hùng cảm thấy có lẽ là mình nhìn nhầm rồi. Vốn cho rằng Lê Minh Nguyệt chỉ là một cô gái nhỏ ngay thẳng chưa lớn. Nhưng rõ ràng lòng dạ cô ta thâm trầm hơn bất kỳ ai. Bây giờ mới bao lâu mà đã biết đòi tiền rồi, không phải cô muốn đòi tiền sao? Không cần tìm cô ấy đâu, tôi cho cô. Hà Duy Hùng lấy một tấm thẻ trong ngăn ví ra ném lên mặt Lê Minh Nguyệt. Tấm thẻ lạnh như băng sắc bén xẹt qua mặt cô ấy, khiến Lê Minh Nguyệt cảm thấy đau nhói như bị đâm vào. Cô ấy ôm lấy mặt, hốc mắt đỏ ngầu, với Nhược Vũ không phải vì tiền của cậu ấy, mà vì tôi thật sự thích con người của cậu ấy. Tôi làm bạn, cô ấy thích Lê Nhược Vũ, đồng thời cũng hâm mộ Lê Nhược Vũ. Cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc trục lợi từ Lê Nhược Vũ. Cho đến giờ cô chưa từng nghĩ đến thân phận của Lê Nhược Vũ, cô ấy thật sự coi Lê Nhược Vũ là bạn. Lê Nhược Vũ là người rất tốt, cô ấy cũng biết, mình và Lê Nhược Vũ không phải là người cùng một đẳng cấp. Nhưng như vậy thì sao chứ? Tình bạn không liên quan đến những thứ đó, chỉ cần thật lòng với nhau là được rồi. Không phải vì tiền của cô ấy, vậy thì cô đến đòi tiền gì của cô ấy? Hà Duy Hùng chế nhạo nhìn cô ấy, thể hiện rõ là mình không tin. Là mượn, không phải đòi tiền. Lê Nguyệt bướng bỉnh nói, đây là danh dự của cô ấy, không thể để cho người ta giày xéo. Mượn xong không trả khác gì với đòi tiền sao? Một lâu sau Lê Minh Nguyệt mới ngồi xổm xuống, nhặt tấm thẻ ngân hàng lên. Hà Duy Hùng cười lạnh một tiếng, còn tưởng rằng thanh cao thế nào, cuối cùng chẳng phải là vẫn ngoan ngoãn nhặt thẻ lên sao? Mà động tác tiếp theo của Lê Minh Nguyệt lại khiến cho nụ cười trào phúng của anh ta nhạt đi. Lê Minh Nguyệt nhặt tấm thẻ lên, lau sạch bụi đất bám trên mặt, đã lau nước mắt, không nói một câu đi thẳng ra ngoài lên chiếc bàn bên cạnh anh ta. Rồi vóc dáng cô ấy gầy gò, bóng lưng cô độc của cô ấy khiến người ta nhìn thấy phải đau lòng. Cơn giận của Hà Duy Hùng từ từ tan đi, nhìn theo bóng dáng buồn bã của cô, cảm xúc dần dần bình tĩnh lại. Anh ta sờ sỡ tấm thẻ kia, lẽ nào anh đã quá đáng với cô ấy sao? Lê Minh Nguyệt xoa xoa mũi. Đi ra khỏi tập đoàn Hà Thị, đắm mình trong ánh nắng ấm áp, ta lại là một hảo hán. Không sao cả, vốn dĩ cô chỉ có một mình, không cần thiết vì mấy lời của Hà Duy Hùng mà buồn bã. Vốn dĩ cô chỉ có một mình đến thành phố này học tập, tìm công việc, nếu thật sự không thể sống nổi ở đây thì cùng lắm là lại đi nơi khác thôi, chỉ là lẻ loi một mình mà thôi, có gì đáng sợ đâu. Hà Duy Hùng kéo Lê Minh Nguyệt đi mất rồi. Chỉ còn lại một mình Lê Nhược Vũ đứng ngoài cửa. Không thể nghĩ ra được rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra giữa hai người họ. Trên lý thuyết thì đã ở cùng nhau rồi chắc chắn tình cảm sẽ rất tốt. Nhưng trông hai người bọn họ có hơi kỳ lạ. Cách chương.